Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1845. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùm, nắm đấm của Giang Ninh đập vào nắm đấm của Phương Kim. Răng rắc, âm thanh giòn giã khiến sắc mặt của Phương Kim thay đổi rất nhiều và cảm giác như xương gãy thành từng khúc là lần đầu tiên ông ta cảm nhận được trong đời. Ai? Phương Kim hét lên và quay lại nhìn Phương Ngân. Đi mô, vừa dứt lời, cả người ông ta ngã xuống đất. Nắm đấm của Giang Ninh đã đâm trúng ngực của ông ta. Lực đấm xuyên qua cơ thể ông ta lập tức tan nát trái tim y. Que nhồ, Phương Ngân sợ hãi. Quá mạnh, Giang Ninh quá mạnh, chẳng dám nói thêm gì. Ông ta quay người lao thẳng vào nhà gõ. Giang Ninh lập tức đuổi theo. Xông vào nhà gõ, lại không thấy tung tích của Phương Ngân. Giường bị vén lên, một đường ngâm xuất hiện trong tâm mắt Giang Ninh. Chạy rồi, anh không nghĩ tới nhị trưởng lão nhà họ Phương lại là thỏ khôn đào ba hang. Vậy mà còn để lại cho mình đường thoát thân. Quả thật là lão hồ ly quá mức giảo hoạt. Loại người này không giết, hậu hoạn vô cùng. Giang Ninh đi ra khỏi nhà gõ. Phương Uy đã bị dọa cho choáng váng. Ông ta đứng ở đó, không nhúc nhích, phảng phất bị nhị trưởng lão độc hạn chế hành động. Nhìn thi thể của đại trưởng lão thẳng đứng trên mặt đất. Phương Uy hít sâu, cũng như trước không thể thở nổi. Đầu ông ta trống rỗng. Đại trưởng lão, chết rồi. Tải ứng dụng chuyện hô la về đọc ủng hộ nhóm nhé cả nhà. Phương Uy cảm giác có chút ù tai. Vẻ mặt màu xám cho. Phảng phất như linh hồn bị rút ra. Thi thể Phương Kim cách ông ta không quá 10 mét. Ông ta còn có thể nhìn thấy đôi mắt mở to. Ông ta là đang chết không nhắm mắt. Còn có thể nhìn thấy trên mặt Phương Kim vẻ không cam lòng cùng khó tin. Ông ta chết rồi. Dĩ nhiên bị Giang Ninh một quyền oanh giết. Đó chính là lão tổ nhà họ Phương bọn họ. Đại trưởng lão mày Giang Ninh đi tới trước mặt Phương Uy. Phương Uy mạnh mẽ bừng tỉnh. Thân thể run lên. Cảm thấy mạng của mình đã không còn trong tay mình nữa. Giang Ninh cường đại vượt xa tưởng tượng của mình. Ông ta cảm thấy Giang Ninh có lẽ không phải người trên thế giới này. Giới hạn của anh ở đâu? Anh mạnh đến mức nào? Ai có thể đẩy ra giới hạn của mình? Giết tôi đi. Phương Uy run rẩy thanh âm. Cách chương.